Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, trong rừng rậm ánh sáng so bên ngoài muốn hắc đến nhiều. Nhưng lại đối bọn họ bốn cái tạo không thành ảnh hưởng quá lớn, đêm lạnh như nước, sắp tới đầu mùa. Đông, trong rừng cây cối lá cây đã rớt hết, chỉ còn lại có trụi lủi thân cây. Hướng lên trời duỗi thân bén nhọn trà cây, một câu hạ huyền nguyệt treo ở khô khốc ngọn cây chi đầu. Nó phát ra quang mang, ảm đạm đến cơ hồ muốn ngưng kết thành màu xanh lá xương lạnh. Tiêu Việt Ninh đoàn người nhanh chóng ở trong rừng xuyên qua, mặt đất thật dày lá rụng bị bọn họ dẫm đạp mà qua khi. Không ngừng phát ra sàn sạt động tĩnh, Tô Dập cùng Kiều Manh Manh thân là thực lực phi phàm lệ quỷ. Tiến lên tốc độ tự nhiên không cần phải nói, nhưng vì nhân nhượng một người một miêu, bọn họ không thể không cố tình thả chậm chính mình bước chân. Tiêu Việt Ninh cùng Tiểu Hắc đã lấy ra chính mình cuộc đời nhanh nhất tốc độ ở toàn lực chạy vội. Nhưng là không biết phía sau đang ở đuổi theo người có phải hay không bị cố ý chọn lựa quá. Bọn họ tốc độ thực mau, tương đương mau. Tiêu Việt Ninh chỉ nghe được phía sau trong rừng cây truyền đến thanh âm càng lúc càng lớn. Cũng càng ngày càng gần, những người đó đang ở không ngừng kéo gần cùng bọn họ khoảng cách theo nguy cơ dần dần tới gần. Mấy đạo hắc ảnh lấy cực nhanh tốc độ từ trong rừng xẹt qua. Từ bọn họ đỉnh đầu nhảy qua đi tới. Tiêu Việt Ninh trong lòng trầm xuống, đột nhiên dừng lại bước chân, hắn bên cạnh mèo đen phanh lại không kịp thời. Một cái phi phác ngã vào thật dày lá rụng đôi, theo sau một cái cá chép lộn mình lại lần nữa nhảy dựng lên. Nó nhanh chóng đem chính mình giấu ở ba người chi gian an toàn nhất khu vực. Chỉ duỗi trường một viên đầu cảnh giác quan sát đến bốn phía, đen nhánh rừng rậm bên trong. Không ngừng từ chung quanh truyền đến tất tất tác tác động tĩnh. Như là có vô số bước chân ở trong đó chạy vội, mấy đạo màu đen bóng dáng. Không ngừng từ trong rừng cùng bọn họ đỉnh đầu vị trí chợt lóe mà qua. Nhưng lại không có trực tiếp công kích, mà là phảng phất ở cố tình thử thực lực của bọn họ giống nhau. Không ngừng ở bọn họ bên người xẹt qua, cố ý trêu chọc. Tiêu Việt Ninh nuốt nuốt nước miếng. Gắt gao nắm trong tay roi dài, trái tim nhảy lên đến giống như nổi trống. Đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu không ngừng nhảy qua hắc ảnh, hắn bên. Người Kiều Manh Manh, còn lại là gắt gao ôm trong lòng ngực búp bê vải. Thần sắc đồng dạng cảnh giác liền ở lại một đạo hắc ảnh tính toán lặng yên không một tiếng động từ. Bọn họ đỉnh đầu nhanh chóng nhảy qua thời điểm. Đột nhiên, một đạo màu đen tiên ảnh lôi cuốn lạnh thấu xương trận gió từ bên cạnh chém ra. Vô cùng độc ác tập thượng hắc ảnh, bị trừ chung hắc ảnh. Trong cổ họng phát ra một tiếng sắc nhọn lại khó nghe rên rỉ sau. Rơi xuống trên mặt đất, nó tứ chi cuộn tròn vẫn không nhúc nhích, nhìn qua như là đã chết, nhìn đến đồng bạn kết cục. Còn thừa hắc ảnh không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Chúng nó nhanh chóng kéo ra cùng Tiêu Việt Ninh bọn họ chi gian khoảng cách. Một đám ở trên ngọn cây không ngừng nhảy tới nhảy lui, lúc này. Phía sau trong rừng cây đuổi theo tiếng bước chân đã càng ngày càng gần. Tô Dập thu hồi xương đen ngưng kết roi, bắt lấy Tiêu Việt Ninh tay. Đi mau, mọi người lại lần nữa phát tốc chạy như điên. Tiêu Việt Ninh bị Tô Dập lôi kéo tay, lấy chính mình có khả năng làm được tốc độ nhanh nhất hướng phía trước chạy vội, nhưng mà dù vậy. Phía sau chiều bọn họ truy lại đây thanh âm lại như cũ càng ngày càng vang. Thậm chí còn có người ở lớn tiếng hô quát, những người này tựa hồ đã thấy được bọn họ, đang ở gia tốc tới gần, ở vô số hỗn độn trong thanh âm. Tiêu Việt Ninh nghe được một loại vật liệu may mặc không ngừng cọ sát làn da khi phát ra da nhỏ vụn tiếng vang, thanh âm này rõ ràng hẳn là rất nhỏ hơi. Nhưng không biết sao lại thế này. Lại bị lỗ tai hắn ở một chúng ồn ào trong tiếng bắt giữ vừa vặn. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, thanh âm này còn trở nên càng lúc càng lớn, phảng phất gần trong gang tấc, rõ ràng biết lúc này tuyệt đối không thể quay đầu lại. Nhưng là Tiêu Việt Ninh vẫn là không có nhịn xuống, quay đầu hướng tới chính mình phía sau nhìn thoáng qua. Kết quả, cũng chỉ như vậy liếc mắt một cái, lại làm hắn cả người lỗ chân lông đều đột nhiên mở ra. Chỉ thấy hắn phía sau gần trong gang tấc địa phương, một trương quỷ dị trắng bệch khuôn mặt đang gắt gao dán ở hắn phía sau. Một tấc cũng không rời, ở Tiêu Việt Ninh quay đầu lại vọng quá khứ nháy mắt. Thứ này còn cùng hắn mặt đối mặt, cho nhau đối diện, nếu không phải lúc này đang bị Tô Dập gắt gao túm. Tiêu Việt Ninh hiện tại chỉ sợ đã sợ tới mức một chân dẫm không. Trực tiếp phát địa cùng hắn tầm mắt tương đối, đôi mắt cũng không phải chân nhân đôi mắt. Hoặc là nói, giờ phút này kề sát ở Tiêu Việt Ninh phía sau đồ vật cũng không phải chân nhân, mà là một khối bị người chế tạo ra tới giấy chát người. Nó ngũ quan cũng không phải thật sự ngũ quan, mà là bị người lấy bút miêu tả ra tới đơn sơ vẽ xấu, này giấy chát người sử dụng giấy chát tài liệu. Nhìn qua cực kỳ đặc thù, cũng không như là bình thường giấy, mà là một loại hoàng trung thấu bạch đặc thù trang giấy. Thứ này nhìn qua cực kỳ tinh tế, chẳng sợ Tiêu Việt Ninh giờ phút này cũng không có duỗi tay đi sờ qua. Nhưng cũng có thể tưởng tượng đến ra, nó xúc cảm nhất định là cực kỳ tế hoạt đến, tựa như nhân loại làn da. Tiêu Việt Ninh bị chính mình cái này suy đoán sợ tới mức da đầu tê dại. Tưởng tượng đến này ngoạn ý lúc này đang gắt gao dán ở chính mình cái ót. Hắn liền khống chế không được mở miệng kêu gọi. Lưu hỏa kim linh, ong, lưu hỏa kim linh theo tiếng mà ra. Quanh thân nháy mắt bốc cháy lên chí dương hỏa viêm. Thẳng tắp hướng tới Tiêu Việt Ninh phía sau đánh đi, ê a. Tiêu Việt Ninh bên tai truyền đến một tiếng lại tiêm lại tế thét chói tai sau. Kia hư hư thực thực ra người chế thành giấy chát nhân thân thượng. Nháy mắt bị lưu hỏa kim linh bỏng cháy ra một tảng lớn đen nhánh dấu vết. Tiêu Việt Ninh chóp mũi. Mới vừa ngửi được một cổ protein thiêu đốt sau xú vị. Kia người giấy đã bay ngược về phía sau đảo đi, cuối cùng thoát khỏi nó. Tiêu Việt Ninh mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tô Dập bước chân lại bỗng nhiên ngừng lại, tránh né không kịp dưới. Tiêu Việt Ninh lảo đảo đụng vào hắn trên lưng. Tiêu Việt Ninh, làm sao vậy, như thế nào đột nhiên đình, chờ nhìn đến ngăn cản ở bọn họ trước mặt đồ vật sau. Hắn cuối cùng hai chữ không tiếng động biến mất ở trong cổ họng, một bên Kiều Manh Manh cùng mèo đen. Cũng đồng thời dừng bước chân, động tác nhất trí nhìn về phía ngăn ở bọn họ phía trước đồ vật, hắc ám rừng rậm bên trong. Một cái không có ngũ quan trắng bệch quái vật, chính khoanh tay đứng ở phía trước con đường trung gian, hơi hơi buông xuống đầu mặt hướng Tiêu Việt Ninh mấy người phương hướng, thứ này lớn lên cực kỳ quái. Dị. Tay dài chân dài, thân cao ít nhất 2m5 trở lên, nhưng lại tinh tế gầy trường. Nó toàn bộ thân thể mềm hoạt bộ dáng cực kỳ giống một cái mì sợi người. Nhưng cả người phát ra khí thế lại là kinh người cường đại. Xem đến Tiêu Việt Ninh cơ hồ hô hấp đình trệ, lại là quỷ vương. Mau tránh ra, Tô Dập giữ chặt ngóc lăng trung Tiêu Việt Ninh, một cái tay khác hướng phía trước vung lên. Một đạo từ vô số sương mù dày đặc ngưng tụ mà thành roi. Hướng tới trước mắt chặn đường quái vật liền chiều qua đi, có hắn khai đạo. Kiều Manh Manh cùng Tiểu Hắc cũng vội đi theo đi phía trước hướng, ngăn ở bọn họ phía trước mì sợi. Người, đối mặt Tô Dập múa may lại đây tiên ảnh lại chỉ là hơi hơi chợt lóe. Thân thể lấy mắt thường cơ hồ vô pháp bắt giữ tốc độ. Nhanh chóng tránh thoát này một kích tiếp theo. Cánh tay hắn như là đất dẻo cao su giống nhau nhanh chóng kéo trường. Không rên một tiếng hướng tới Tiêu Việt Ninh phương hướng chộp tới, Tiêu Việt Ninh hít hà một hơi. Vừa muốn thúc giục lưu hỏa kim linh ngăn cản, Tô Dập roi cũng đã như tia chớp nhanh chóng rút ra. Hung hăng đánh vào mì sợi người cánh tay thượng, thành công đem nó bức lui. Cùng lúc đó, Tiêu Việt Ninh nghe đến phía sau đen nhánh rừng rậm chung. Có mấy đạo thanh âm nhanh chóng tới gần, chỉ chớp mắt công phu. Ba đạo cùng mì sợi người đồng dạng quỷ dị thân ảnh như tia chớp lược ra. Chúng nó phối hợp với nhau đem mấy người vây khốn ở bên trong. Sở hữu đường lui đều bị đổ đến gắt gao. Tiêu Việt Ninh đầy mặt mồ hôi lạnh nhìn tân xuất hiện ba con. quỷ quái, này ba cái gia hỏa nhìn qua đồng dạng quỷ dị lại khủng bố. Chúng nó cả người sở phát ra âm u hơi thở, cơ hồ cùng mì sợi người không phân cao thấp cường đại. Này lại là quỷ vương, hơn nữa là ba con. Tiêu Việt Ninh ra đầu đều phải tạc, trước mắt quái vật tướng mạo đều phi thường kỳ lạ, trong đó một cái quái vật thân hình cao lớn, làn da lại là quỷ dị màu xanh lục, toàn thân tràn đầy ghê tởm bướu thịt, một cái khác tắc thân hình nhỏ gầy khô quát, từ đầu đến chân mọc đầy đen nhánh lông tóc, nó có một đôi huyết hồng đôi mắt, trong ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn lại thị huyết quang mang. Cuối cùng một cái quái vật ngoại hình nhìn như là bị người bầm thây sau. Lại lung tung khâu lên bộ dáng, nó ngũ quan nghiêng lệch dữ tợn, trên mặt cùng trên người miệng vết thương, còn lưu có màu đỏ sợi tơ khâu lại quá dấu vết. Nhìn đồng dạng cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Này ba cái quái vật tới rồi lúc sau, nhìn bị chúng nó cùng mì sợi người cùng nhau vây khốn ở chính giữa nhất bốn cái con mồi. Trong miệng đồng thời phát ra hưng phấn gào giống. Tiếp theo, đồng thời chiều bọn họ vọt lại đây. Miêu, mèo đen bị dọa đến quá sức, muốn chạy trốn, nhưng rồi lại không biết nên từ nơi nào phá vây. Trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, cùng lúc đó, Tô Dập, Tiểu Manh Manh cùng Tiêu Việt Ninh đồng thời ra tay. Ý đồ từ vòng vây chung lao ra một cái xuất khẩu, nhưng mà càng thêm lệnh người tuyệt vọng sự tình rồi lại xuất hiện. Tiêu Việt Ninh chỉ nghe được, phía sau rừng rậm chung truy kích tiếng bước chân càng ngày càng vang. Vô số thân xuyên hắc y thần sử từ phía sau đuổi theo. Đem nguyên bản liền ở vào hạ phong Tiêu Việt Ninh đoàn người. Lại lần nữa kín không kẽ hở bao quanh vây quanh Tiêu Việt Ninh thô thô nhìn lại. Cảm giác ở đây ít nhất đến có 100-200 người. Những người này một đám đầy mặt cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm. Tựa hồ tùy thời chuẩn bị ào ào xông lên vây công, hắn cùng Tô Dập, Tiểu Manh Manh tác ở vào vòng vây nhất trung tâm, cho nhau dựa lưng vào nhau. Cả người căng chặt đối mặt trước mắt khốn cảnh, Tiểu Hắc tránh ở bọn họ ba người trung gian. Sợ hãi đến không dám thò đầu ra, không khí trong lúc nhất thời căng chặt tới rồi cực hạn. Hai bên không tiếng động giằng co, đang ở này mấu chốt thời khắc. Một cái thân khoác màu đỏ đen áo choàng người, bỗng nhiên từ đám người mặt sau đi lên trước, hắn sở kinh chỗ. Phảng phất Moses phân hải giống nhau, ở đây thần sử sôi nổi vẻ mặt cung kính né tránh. Vì hắn nhường ra một cái lộ tới, ngay cả đồng dạng vây quanh Tiêu Việt Ninh bọn họ bốn con quỷ vương. Ở cái này người xuất hiện lúc sau, cũng không tự chủ được dừng công kích, một đám cục mi rũ mắt đứng ở một bên chờ sai xử. Kiêng nghe lời bộ dáng không giống quỷ vương, đảo như là bốn điều bị thuần dưỡng đến cực hảo gia khuyển. Nửa điểm nhìn không ra tới chúng nó mới vừa rồi giữ tợn khủng bố bộ dáng, giờ này khắc này. Chẳng sợ Tiêu Việt Ninh không đi cố tình cân nhắc, cũng đã đoán được trước mắt người đến tột cùng là ai, trừ bỏ địa ngục chi môn tối cao người lãnh đạo. Cái kia tự xưng địa ngục chi chủ người ngoại, căn bản không làm hắn tưởng áo choàng nam đến gần lúc sau. Nhẹ nhàng kéo xuống chính mình trên đầu mũ choàng, lộ ra phía dưới một trương bình phàm trung lộ ra khôn khéo tuổi trẻ gương mặt người này bề ngoài. Nhìn bất quá 30 tả hữu, nhưng trong mắt sở để lộ ra tang thương, lại biểu hiện hắn chân thật tuổi tuyệt đối không chỉ như vậy, Tiêu Việt Ninh toàn thân đề phòng. Ngoặc kép, ngươi chính là địa ngục chi môn thủ lĩnh. Áo choàng nam nghe vậy cũng không có lập tức mở miệng. Hắn ánh mắt nhàn nhạt đảo qua sắc mặt lạnh lẽo Tô Dập khi có chút ngoài ý muốn nhướng mày, kế tiếp, hắn tầm mắt lại từng cái đảo qua vẻ mặt khẩn trương Kiều Manh Manh. Sợ hãi mèo đen, thẳng đến cuối cùng, mới đưa tầm mắt như ngừng lại Tiêu Việt Ninh trên mặt. Sau đó chậm rãi mở miệng, ngươi chính là tân toát ra tới quan môn nhân. Không tồi sao, cư nhiên thu phục một con quỷ vương. Khó trách có thể tại như vậy đoạn thời gian nội, một hơi giết chết ta 12 vị phán quan. Ngươi có thể so ngươi những cái đó các tiền bối, có khả năng đến nhiều a, mặt ngoài nghe đi lên là ở khích lệ. nhưng từ đối phương trong giọng nói sở để lộ ra kia cổ nghiến răng nghiến lợi tới xem. Tiêu Việt Ninh cảm thấy, đối phương chỉ sợ là hận không thể hắn đương trường đi tìm chết. Hết chương.